nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 498, bệ hạ thật ngọt 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân vẻ mặt mộng bức bị Thu Thủy và Hạ Nguyệt đẩy mạnh vào trong xe ngựa sau khi hắn đi vào, rõ ràng cảm giác được bầu không khí quái quái nhưng người đều đã vào, cũng không thể lại lui ra ngoài. Mắt thấy bệ hạ sắc mặt có chút hồng, đại tướng quân quan tâm nói, bệ hạ có phải hay không bên trong xe quá nóng? Chà chà ngây ra, sau đó gật gật đầu, là có chút nóng, bất quá còn tốt, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía nơi khác chính là không có nhìn về phía thượng quan cảnh. Cô hiện tại xem như đã phản ứng lại đây, câu nói vừa rồi kia của hắn căn bản chính là đang trêu chọc mình. Vừa tức giận lại vừa cảm thấy có chút vui mừng, này có tính là quan hệ lại hơi tốt một chút rồi không? Cũng không phải giống như vừa mới bắt đầu mới lạ, lại một lát sau, xe ngựa dừng lại, chà chà trên mặt treo ý cười, tâm tình cực tốt đi ra ngoài. Đại tướng quân đuổi kịp theo sát phía sau, sau khi đại tướng quân nhìn thấy đích đến của bọn họ là một nhà tiểu lầu thì hắn có chút ngốc. Bệ, Tất công tử, Thu Thủy nhắc nhở, vâng, Tất công tử, đại tướng quân lập tức phản ứng lại, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Thu Thủy. Thu Thủy cô nương, công tử mang theo chúng ta tới tiểu lầu là ý gì? Thu Thủy liếc hắn một cái, cười nói, tới tiểu lầu, đương nhiên là ăn cơm, đại tướng quân đứng ở tại chỗ, sừng sốt hồi lâu. Mắt thấy bệ hạ cùng Thu Thủy, Hạ Nguyệt và thượng quan cảnh đều đi vào tiểu lầu, hắn mới phản ứng lại, vội vàng đổi theo. Cho nên, xuất cung là vì tới tiểu lầu ăn cơm sao? Hắn còn tưởng rằng có chuyện rất quan trọng muốn xử lý. Lúc đại tướng quân đi vào, chà chà Thu Thủy, Hạ Nguyệt đã cùng nhau ngồi xuống. Thấy đại tướng quân có chút lúng túng, cô vẫy tay nói. Đừng khách khí, chúng ta cùng nhau ngồi, hôm nay, không có quân thần, không cần như thế câu nệ, chỉ xem như huynh đệ nói chuyện phiếm là được. Đại tướng quân tính tình ngay thẳng, thấy bệ hạ sảng khoái như vậy, hắn cũng không hề bối rối, đi qua ngồi xuống. Chà chà có chút đắc ý nói, đồ ăn của tiểu lầu này chính là tốt nhất trong thành. Cô đã để cho Thất Thất cha xét thật lâu nga, cũng không biết có thể cùng với đồ ăn của Ngự Thiện phòng so sánh hay không, hương vị cũng không biết như thế nào. Công tử chọn tự nhiên là tốt nhất, Thu Thủy phối hợp nói. Chà chà hai mắt tỏa sáng nhìn Thu Thủy, vẻ mặt như gặp được tri âm. Thu Thủy càng ngày càng biết nói chuyện, Hạ Nguyệt, đều là công tử dạy dỗ tốt. Chà chà, ai Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt nhà mình, nhìn thì nghiêm túc không nghĩ tới, sau khi xuất cung, lời nói cơ nhiên lại dễ nghe đến như vậy. Về sau, các ngươi phải nói nhiều hơn nữa, tỉ như công tử rất đẹp, công tử thực thông minh. Lại hoặc là chuẩn bị thêm đủ loại mỹ thực, chà chà thực vui vẻ bổ sung, cô duỗi tay lại sờ soạng bụng mình một chút nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu là không kêu ta vào chiều sớm, cuộc đời của ta sẽ càng mỹ mãn. Mấy người ngồi đây, yên lặng nhìn cô một cái. Tuy rằng thanh âm của ngài rất nhỏ, nhưng là chúng ta đều có thể nghe thấy. Thiếu niên cúi đầu, vuốt vuốt bụng của mình thoạt nhìn có chút ủy khuất. Ai, bệ hạ của bọn họ, vẫn là hài tử yêu cầu được người sủng ái a, thượng quan cảnh an tĩnh nhìn cô, như đang suy tư gì đó. Lại đợi trong chốc lát tiểu lầu rốt cuộc cũng thượng đồ ăn. Sự thật chứng minh Thất Thất chọn mỹ thực ánh mắt còn tính là không tồi. Đồ ăn của tiểu lầu này có khác hương vị đích xác không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chà chà không ăn cơm sáng, bụng đã sớm đói đến kêu thầm thì, động tác ăn cơm miễn cưỡng còn tính là yêu nhã, chỉ là tốc độ thực mau, thượng quan cảnh âm thầm suy tư một chút lượng cơm này, đại khái người bình thường là nuôi không nổi nàng. Bất quá còn tốt, hắn có tiền, nàng ăn lại nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể nuôi nổi. Khóe môi hơi hơi dơ lên một chút, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, hắn vội vàng đem ý tưởng ném sau đầu. Cách chương.